Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 90, đáy biển cổ kiến trúc. Long Nguyên Các, 12 người chính ngồi ở chỗ đó, đánh giá trước mắt một tên thân mang đạo bào thanh niên. Những người này chính là Long Nguyên Các các lão, ngồi ở chủ vị mặt chính là đại các lão. Cứ thế mà suy ra, Long Nguyên Các 12 các lão, bọn họ đang tò mò đánh giá thanh niên trước mắt đạo sĩ. Người này chính là Liễu Thanh, vị này cũng là Liễu Thanh chân nhân, Long Nguyên Các thủ tịch huấn luyện viên. Ngũ các lão mặt mỉm cười giới thiệu một phen. Gặp qua các vị các lão, Liễu Thanh làm cái đạo gia lễ, không thấp hèn không lên tiếng. Mọi người âm thầm gật đầu, ngoại trừ ngũ các lão, những người khác còn là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thanh chân nhân. Tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, tuổi trẻ tài cao, không quan tâm hơn thua, không hổ là người tu đạo. 12 các lão từng cái gật đầu, trên mặt mỉm cười nhìn hắn, đối hắn vẫn là vô cùng công nhận. Mà lại song phương hợp tác, Liễu Thanh cấp cho không ít trợ giúp, công pháp cũng là bên trong một cái, tăng thêm bồi dưỡng chỉ điểm Long Nguyên Các tứ đại chiến đội. Điểm ấy tới nói, tự nhiên có thể đầy đủ thu hoạch được 12 các lão tán đồng. Ngồi, đại các lão mỉm cười ra hiệu Liễu Thanh ngồi xuống. Lần này gọi ngươi tới, là có một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu cần ngươi giúp đỡ. Trầm ngâm một lát, đại các lão Khai Môn Kiến Sơn nói ra. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại, minh bạch bọn họ kêu mình tới khẳng định là có chuyện trọng yếu. Nếu không không có khả năng 12 vị các lão đều đến đông đủ. Đại các lão càng là trực tiếp hiện thân, đại biểu cho sự kiện này không đơn giản. Hắn chỉ ở trên TV gặp qua trước mắt 12 vị các lão, đặc biệt là đại các lão. Hiện tại mặc dù là lần đầu thấy được, lại như cụ có thể duy trì tâm tính bình tĩnh. Mở ra hình chiếu, chỉ nghe đại các lão nói câu. Sau đó Long Nguyên Các bên trong thì đưa lên ra một cái hình chiếu hình ảnh. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi, trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Đại các lão mở miệng nói ra. Ngươi nhìn, đây là chúng ta một tháng trước, tại Đông Hải biển sâu quay chụp đến một tổ hình ảnh. Nói xong, hình ảnh phát ra, chỉ thấy đen kịt một màu trong biển sâu. Có một cái dưới nước người máy ngay tại chui vào biển sâu quay chụp. Trong hình, bắt đập thu hút tới một số đại hình loài cá, các loại sinh vật biển, chủng loại phong phú, so với linh khí khôi phục trước đó to lớn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Thậm chí còn bắt được một mảnh to lớn hắc ảnh. Thông qua kỹ thuật phân tích đạt được kết quả, đó là một đầu cá voi xanh, hình thể trọn vẹn khổng lồ gấp 10 lần. Đó là một đầu cá voi xanh, tại nơi biển sâu phát hiện. Đại các lão chỉ quay chụp xuống quái vật khổng lồ, chính là một đầu biến dị cá voi xanh. Nó không chỉ là hình thể biến lớn, trên thân dài hơn, ngoại trừ một loại đặc thù lớp biểu bì giống như lân phiến đồng dạng bao trùm lấy thân thể, nhìn lấy tự khiến người hoảng sợ. Cái kia thân thể cao lớn ngang qua biển sâu, vô số sinh vật hoảng sợ chạy tứ tán. Ngươi nhìn, đây là quay chụp đến biển sâu bạch tuộc. Căn cứ tính ra kết quả, nó có ít nhất 200 mét lớn lên xúc tu. Hình ảnh chuyển một cái, trong biển sâu lóe qua một con khổng lồ hắc ảnh. Nhìn kỹ, phía trên có mấy đầu to lớn xúc tu. Nhìn lấy những thứ này đáy biển sinh vật, đủ loại, hình thù kỳ quái, đều phát sinh biến hóa kinh người. Thể tích biến lớn không nói, còn biến đến phá lệ dữ dội. Bất quá Liễu Thanh có thể không cảm thấy, bọn họ gọi mình tới là vì nhìn sinh vật biển biến dị tình huống. Khẳng định có lấy chuyện gì. Quả nhiên, hình ảnh phát ra đi xuống. Rất nhanh, một cái hình ảnh xuất hiện tại trước mắt. Ngừng, đại các lão hô một tiếng. Hình ảnh dừng lại, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm trước mắt quay chụp hình ảnh. Dưới biển sâu, mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ thành. Cái này cũng chẳng có gì. Đáy biển cổ thành truyền thuyết từ xưa đến nay. Nhưng mấu chốt là, tòa này đáy biển cổ thành có chút đặc thù. Tại hắc ám trong biển sâu, nó thế mà phát ra ánh sáng. Đáy biển cổ thành, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Các Lão gật đầu nói. Không tệ, đây chính là một tháng trước chúng ta tại Đông Hải biển sâu phát hiện đáy biển thần bí cổ thành. Ngươi nhìn, căn cứ quay chụp hình ảnh biểu hiện. Nơi đó vùng biển sâu đạt 2.700 mét trở lên. Một mảnh đen kịt, vì sao tòa cổ thành này biết phát sáng? Vấn đề này một sách đi ra, Liễu Thanh thì ý thức được không thích hợp. Đúng vậy, biển sâu cổ thành di tích, tại sao lại phát sáng? Hơn nữa thoạt nhìn, tòa thành cổ kia hình dáng, có một cánh cửa khổng lồ. Bên trong kiến trúc lóe ra quang mang trong suốt, giống như thủy tinh đồng dạng tại đáy biển phát sáng. Đây là một tòa thủy tinh thành. Căn cứ chúng ta nhiều lần tính toán, đạt được kết quả, cái này một tòa thành thị không cần phải tồn tại, hoặc là nói nó căn bản lại không tồn tại. Bởi vì căn cứ tính toán, cái kia mảnh trong vùng biển căn bản không có khả năng lưu giữ tại bất luận cái gì đại hình kiến. Chúc, nhưng quả thật đập thu hút tới. Soạt, hình ảnh tiếp tục phát ra. Rất nhanh, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tuôn ra. Trong nháy mắt hình ảnh gãy mất. Đáy biển người máy báo hỏng. Ngươi nhìn, mấu chốt cuối cùng có một cỗ không biết lực lượng. Đem đáy biển người máy trực tiếp hủy hoại. Nói đến đây, Đại Các Lão thần tình nghiêm túc nhìn lấy Liễu Thanh. Hắn chậm chậm nói ra. Chúng ta hoài nghi, tòa này thủy tinh cổ thành. Vô cùng có khả năng cũng là trong truyền thuyết Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, Liễu Thanh sắc mặt biến đổi. Cảm thấy không có khả năng. Nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Địa cầu linh khí khôi phục, đại biểu cho đã từng có cường thịnh linh khí tồn tại qua. Vì sao không thể có Long Cung? Dù sao, địa ngục thâm uyên cửa đá ma vật đều xuất hiện. Long Cung chưa hẳn cũng là giả. Kể từ đó, Đông Hải phía dưới tòa kia thần bí đáy biển thủy tinh cung. Có lẽ thì là chân chính rồng ở trong truyền thuyết cung. Đông Hải Long Cung sao? Liễu Thanh yên lặng tự hỏi. Có lẽ đây là sự thực. Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Ý của các ngươi là. Muốn cho ta đi dò xét tìm tòi hư thực. Đúng. Nếu như có thể mà nói. Chúng ta hy vọng mời ngươi tiến vào Đông Hải biển sâu dò xét tòa này thủy tinh cung bí mật. Có lẽ thật là rồng ở trong truyền thuyết cung. Ngũ Các Lão mở miệng thừa nhận. Chỉ thấy Đại Các Lão nói ra. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm đến điểm này. Nếu như ngươi không cách nào tiến vào Đông Hải biển sâu, vậy cũng không cần dò xét. Kỳ thật bọn họ cũng không rõ ràng Liễu Thanh phải chăng có thể tiến vào bên trong biển sâu. Dù sao biết hắn có thể phi thiên độn địa, phải chăng có thể thượng thiên vào biển thì không được biết. Cho nên mới mời hắn đến hỏi thăm nhìn xem. Vào biển sao? Liễu Thanh lâm vào suy tư. Nhìn lấy trong hình đáy biển thủy tinh cung, nói không muốn đi dò xét đó là giả. Nói thật ra, Liễu Thanh tâm lý cũng rất hiếu kỳ. Cái kia đến cùng phải hay không rồng ở trong truyền thuyết cung đâu. Tốt, ta đi xem một cái đến tột cùng. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định vào biển xem rõ ngọn ngành. Tuy nhiên rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nương tựa theo thực lực trước mắt cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Nếu thật là Long Cung, vậy đối với Liễu Thanh tới nói đồng dạng là một lần cơ duyên. Rồng ở trong truyền thuyết cung a, nếu như là thật, bên trong là có phải có lấy đại lượng bảo vật, phải chăng có Long tộc tồn tại? Thật không có vấn đề sao? Ngũ Các Lão không yên lòng, nhìn lấy Liễu Thanh, trịnh trọng nói, đó là 3.000 gạo hạ biển sâu. Nước biển áp lực cực kỳ khủng bố, ngươi không thể cậy mạnh, yên tâm. Ta có chừng mực, Liễu Thanh gật gật đầu, tự tin nói, phi thiên độn địa, thượng thiên vào biển cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Ta lo lắng chính là, nếu thật là Long Cung, bên trong có hay không truyền thuyết bên trong Long Tộc, dù sao, Long Tộc từng cái đều cường đại vô cùng. Nếu thật là Long Cung, các ngươi có tính toán gì không? Liễu Thanh hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, những người khác không nói chuyện. Đều nhìn Đại Các Lão, mà trước mắt duy nhất không có khôi phục tuổi trẻ cũng là Đại Các Lão. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu như là thật, có thể nói, mời ngươi giúp chúng ta mang ra Long Cung một số tài liệu. Chúng ta muốn nghiên cứu một chút loại kia có thể tại đáy biển căng ra năng lượng lồng ánh sáng. Nói xong, hắn chỉ trong hình biểu hiện tòa kia thủy tinh đồng dạng cổ thành. Phía trên quả thật có một tầng nhàn nhạt năng lượng cách ngăn. Đến cùng là cái gì kỹ thuật có thể đem nước biển ngăn cách? Bên trong các loại kiến trúc lóe ra thủy tinh đồng dạng lộng lẫy. Chịu định không có ai biết đồ vật. Hắn muốn nhất cũng là loại vật này. Nếu là nghiên cứu ra được, vậy đối với Hoa Hạ tới nói là một kiện chân chính chuyện thật tốt. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra đến. Liễu Thanh trực tiếp đáp ứng. Cứ quyết định như vậy đi. Ngươi cần chuẩn bị cái gì? Đại các lão quyết định phương án mở miệng hỏi. Cần hàng mẫu đưa ngươi đưa đến cái kia phiến hải vực sao? Ngũ các lão mở miệng hỏi. Liễu Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu. Không cần, ta tự mình đi càng tốt hơn. Hải lý trước mắt rất không an toàn. Hàng mẫu đều vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Thôi được, chính ngươi cẩn thận, có gì cần cứ việc nói. Nếu như chuyện không thể làm, cam đoan ngươi an toàn của mình rút về tới. Đại các lão khẽ vuốt cằm, đã đạt thành kế hoạch. Minh bạch, cái kia ta đi trước. Liễu Thanh biểu thị chính mình rõ ràng. Thỏa đàm sau hắn đứng dậy rời đi Long Nguyên Các. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.